Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, băng ly hàn viêm hiện thế, lòng đất sinh vật trong dạ dày mùi vị mang đến buồn nôn. Khương Dự thật vất vả tài bình phục xuống, cái này thật không là cá nhân ngốc địa phương. Ngay sau đó, Khương Dự bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Có nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đánh yểm trợ. Tuy rằng tạm thời không có chói mắt số cơ giáp trợ giúp, nhưng mà hắn cũng không cần lại trực diện số lượng phần đông cường đại mà đế sinh vật. Chói mắt số cơ giáp còn có nửa canh giờ chữa trị hoàn thành. Chỉ cần đẳng cấp nó tìm đến, một khi cái này đầu đáng giận lòng đất sinh vật lạc đàn, trong ngoài hợp kích, liền có thể giải quyết cái này đầu lòng đất sinh vật, tiến tới thuận lợi đào thoát. Khương Dự từ cơ giáp trên người mang ly bộ kiện chính là biến ảo vô số màu tím ánh sáng cây roi màu tím quang nhận. Có cái này bộ kiện tại, đủ để làm bị thương lòng đất sinh vật. Nhưng mà kế hoạch này mang theo nhất định vận khí thành phần. Lòng đất sinh vật số lượng quá nhiều, cho dù là đuổi giết một cái so với chúng yếu, đều là một đám mà lên. Không phải chúng ưa thích lấy nhiều khi ít, chẳng qua là con mồi có hạn. Khác lòng đất sinh vật cũng không có khả năng nhàn rỗi xem cuộc vui. Khương Dự thân trong lòng đất sinh vật trong bụng, tại chói mắt số cơ giáp hoàn thành chữa trị tìm trước khi đến, cũng không rõ ràng lắm bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Chung quanh cuối cùng có bao nhiêu lòng đất sinh vật. Bởi như vậy, Khương Dự ngoại trừ chờ đợi chói mắt số cơ giáp, vậy mà nếu không có chuyện gì khác có thể là money. Khương Dự nhíu mày. Kế hoạch dù sao mang theo một ít vận khí thành phần. Hay là muốn suy nghĩ chút biện pháp, gia tăng ứng với đối với hiện tại bất lợi tình huống cục diện năng lực. Nói cho cùng, hay vẫn là thực lực chưa đủ. Nửa bước thiên cảnh một cái coi như cũng được. 12 ta chính là con chuột gặp được mèo a. Khương Dự thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt mang theo một nụ cười khổ. Đi khoa học kỹ thuật trong lòng nhìn xem, có cái gì không khoa học kỹ thuật có thể đối với tình huống trước mắt khởi điểm trợ giúp đấy. Đối với nửa bước thiên cảnh cái này cấp độ địch nhân, Khương Dự thủ đoạn hay vẫn là quá ít. Chỉ có một ngũ cấp cơ giáp, lòng đất sinh vật trong bụng, màu vàng viên cầu trong, tuy rằng có thể tùy ý ra vào khoa học kỹ thuật chi tâm, nhưng là cao cấp khoa học kỹ thuật không phải tốt như vậy tìm đấy. Càng cao cấp, số lượng lại càng ít. Bên người hơn nữa là một ít cấp 1 cấp 2 khoa học kỹ thuật. Tại khoa học kỹ thuật trong tin tức xuyên chảy, Khương Dự hai mắt nhắm nghiền, ý thức đã tiến nhập khoa học kỹ thuật chi tâm. Khoa học kỹ thuật trong lòng, xanh thảm màu cực lớn quang cầu, cái này quen thuộc cảnh tượng, xinh đẹp cảnh sắc, lại để cho từ khi thần thành gặp chuyện không may đến nay thể xác và tinh thần mệt mỏi Khương Dự cảm thấy toàn bộ người tâm thần đều buông lỏng rất nhiều. Đã liền trong óc còn muốn lên đầu kia nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, đều chẳng phải tâm thần trầm trọng. Có được một cái cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh chính mình, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái kia lại có cái gì phải sợ chứ. Khương Dự thoáng trầm tĩnh lại, bắt đầu ở khoa học kỹ thuật tin tức chạy bên trong thăm dò. Theo Khương Dự tại khoa học kỹ thuật trong lòng dạo chơi một thời gian càng lâu, hắn vậy mà cảm giác có loại kỳ dị cảm giác thân thiết. Bên người tin tức chạy đều lộ ra thân mật ý vị. Loại cảm giác này lại để cho Khương Dự càng phát ra thoải mái. Đang không ngừng thăm dò bên trong, Khương Dự đối với khoa học kỹ thuật giới hạn không ngừng bị mở rộng, tầm mắt không ngừng nhắc đến lên cao. một mảnh xanh thẳm màu trong tầm mắt, một đạo màu đen tin tức chạy đột nhiên xuất hiện, giống như một cái nhỏ cá trạch gột rửa lưu chuyển. Ồ, cái này màu sắc, Khương Dự kinh ngạc, vô thức sẽ đem tay chụp vào màu đen kia tin tức chảy. Tại khoa học kỹ thuật chi tâm chính giữa, hắn đã bắt được rồi nhiều như vậy khoa học kỹ thuật tin tức. Nhưng mỗi lần đều là xanh thẳm màu đấy, chẳng qua là theo khoa học kỹ thuật đẳng cấp tăng lên, thể tích sẽ có biến hóa. Đây là duy nhất một loại cái khác màu sắc đấy. Cái này lập tức đưa tới Khương Dự coi trọng. Màu đen tin tức chạy trôi qua rất nhanh, thiếu chút nữa khiến cho nó lẻn. Khương Dự bắt lấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ý thức dò xét thư này tức chảy. Lập tức, hắn ánh mắt lộ ra dị sắc. Đây là tên, màu đen chìa khóa, 3, chủng loại, mật mã công năng, tinh tế, đế thành kiến tạo bản vẽ cần 9 chuôi chìa khóa. Đây là trong đó thứ 3 Demony. Khương Dự sững sờ mà nhìn đoạn này tin tức. Bên trong có một chuỗi phiền phức tin tức con ngựa, phải là mở ra tinh tế, đế thành bản vẽ 9 đoạn mật mã một trong. Chẳng qua là, cái này tinh tế, đế thành là vật gì? Màu đen tin tức chảy cũng không có chút nào giới thiệu. Kiến tạo bản vẽ vậy mà đều cần 9 đoạn mật mã tài có thể mở ra. Khương Dự hơi hít một hơi. Cái này tinh tế, đế thành vậy mà thần bí như vậy. Hơn nữa một đoạn này mật mã tại khoa học kỹ thuật trong lòng đều rất đặc biệt. Là màu đen đấy, nhưng mà, ngoại trừ cái này màu đen chìa khóa bên ngoài, Khương Dự đối với vật này là hoàn toàn không biết gì cả. Khương Dự đoán chừng, vật như vậy, sẽ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể công bố. Ít nhất cần 9 đoạn mật mã. Nhận lấy cái này màu đen tin tức chảy, hắn tiếp tục tìm kiếm khoa học kỹ thuật tin tức chảy bên trong các loại tin tức. Hắn cần một cái có thể đối với trước mắt hữu hiệu khoa học kỹ thuật. Mà màu đen chìa khóa tuy rằng thần bí, thế nhưng chút ít thần bí đều là tương lai sự tình. Việc cấp bách là phải tìm được một cái có thể đối với khốn cục có trợ giúp, nhập lại có thể nhanh chóng chế ra khoa học kỹ thuật ngoặc kép chấm chấm thần thành bên trong. Nơi đây đã bị lòng đất sinh vật hoàn toàn chiếm lĩnh, thiên cảnh vẫn lạc, thiên kiêu đẫm máu. Nơi đây tụ tập rồi là hư đại lục gần 100 năm thiên kiêu, số lượng ít nhất cũng có hơn 10 vạn. Lúc này lại hầu như không có gì người sống, lòng đất sinh vật tựa như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, đem thần thành mảnh đất này bức tranh trên tất cả mọi người loại thanh quét sạch sẽ. Bên trên bầu trời còn có hơn 20 tên thiên cảnh còn sống, bọn hắn nhuộm máu, khí tức uể oải, sắc mặt buồn phiền, tượng chủ cũng là thở dài. Nhìn đã quen sinh tử hắn, lúc này lại thấy vậy nhiều cùng cảnh giới người vẫn lạc, trong lòng cũng không khỏi phức tạp. Phụng điên chi vương, tựa như từ lòng đất leo ra ma thần, chẳng qua là đứng ở nơi đó, tản mát ra uy thế muốn ngập trời. Nó không có lại đồ sát thiên cảnh rồi, nuốt 80 vị trí thiên cảnh đã đủ để hành động nó đi vào cái thế giới này ăn mừng rồi. Yên tâm đi, các ngươi sẽ sống lấy. Dù sao, còn cần các ngươi còn giúp bề bộn nuôi nhốt cái thế giới này sinh vật. Lại để cho nơi đây thành cho chúng ta tiếp nhận điên chi địa nông trường cùng lò sát sinh, phụng. Điên chi vương lộ ra vui vẻ. Cái kia hầu tử mặt là như thế buồn cười. Nó bởi vì nuốt nhân loại đã học xong nơi đây ngôn ngữ. Nói như vậy, rơi vào 20 tên thiên cảnh bên trong, có người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể cùng phụng điên chi vương đại chiến. Chết không có gì đáng tiếc. La Hư Đại Lục, từ trước đến nay chỉ có nhân tộc nuôi nhốt những sinh vật khác, là vạn vật, chi linh, không thể thay thế. Hiện tại, thậm chí có một cái xúc sinh dám can đảm nói nuôi nhốt bọn hắn. Thật sự là không thể tha thứ. Thiên cảnh đám chẳng qua là trong lòng phẫn nộ, nhưng lại rất vô lực. Bọn hắn cầm cái này phụng điên chi vương không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàn toàn không phải một tầng nữa đấy. Nhúc nhích thoáng một phát, đều có thể bị lập tức giết chết. Nhân loại chúng ta những cái kia tuyệt thế đại năng, cuối cùng ở nơi nào à? Vì cái gì vẫn không ra tay? Có một cái toàn thân là máu, đầu tóc rối bời, thiên cảnh trong lòng khóc lớn, bi ai không thôi. Tượng chủ, ngươi biết rõ La Hư Đại Lục các loại che giấu, cũng biết có nào tuyệt thế đại năng có thể ra tay. Có thiên cảnh đối tượng chủ cẩn thận từng ly từng tí tinh thần truyền âm, ngữ khí mang theo chờ mong. Tượng chủ nghe vậy không khỏi cười khổ. Chính vì hắn biết rõ thế cục, cho nên trong lòng không thể lạc quan. La Hư Đại Lục nửa bước hư cảnh chưa đủ 10 ngón số lượng. Ngoại trừ bế quan đấy, chuyển thế luyện tâm đấy, còn có mất tích đấy, cũng chỉ có Bắc cảnh chi chủ rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người là trong lòng tối sầm lại. Những thứ này các tiền bối như thế nào đều tập thể lựa chọn lúc này a. Về phần Bắc cảnh chi chủ, nói tương đương chưa nói, không ai sẽ đem hy vọng ký thác vào trên thân người này. Suốt đời không xuất ra Bắc cảnh, dù là bên ngoài long trời lở đất, sinh linh đồ thán, tâm tính cực kỳ lạnh lùng, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Tốt nhất cái này phụng điên chi vương có thể không có mắt đi tiến công Bắc cảnh. Phía Bắc cảnh chi chủ khủng bố thực lực, giải quyết người này có lẽ không thành vấn đề. Có thiên cảnh không cam lòng thở dài nói, Bắc cảnh chi chủ tuy rằng mặc kệ ngoại sự, nhưng đối với tệ lãnh địa của mình rồi lại càng coi trọng. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh nhúng chàm ni. Hơn 20 tên thiên cảnh trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Bọn hắn bị phụng điên chi vương khóa đứng lên như là dê bò bình thường. Đáng tiếc của ta chiến xa cũng không đến, bằng không thì cũng tốt cho các ngươi một ít vinh hạnh, cho các ngươi kéo xe. Tiếp nhận điên chi vương lần nữa nói ra, ngữ khí không phải cố ý nhục nhã, đầu là nói một kiện đương nhiên sự tình, mà cái này rơi vào thiên cảnh đám bọn chúng trong tai, để cho bọn họ sắc mặt đỏ thẫm. Với tư cách thiên cảnh, bọn hắn khi nào từng có như vậy vô cùng nhục nhã a? Có người muốn liều chết một trận chiến, nhưng mà bởi vì bị khóa lại, lập tức bị ném vào một cái đặc biệt không gian, không có chút nào cơ hội, chỉ có thể suy sụp. Tại thần thành phương xa, nửa bước thiên cảnh đám đều tại chạy trốn tứ phía. So sánh với thiên cảnh, nửa bước thiên cảnh số lượng liền càng nhiều, phân tán đến bốn phía. Chỉ có số ít gặp không may đụng phải thiên cảnh lòng đất sinh vật, bị tàn nhẫn nuốt. Thiên chú thành mang theo Tiểu Lộ Lộ cùng Cố Giữ Y hai cái nửa bước thiên cảnh, đều là vận khí tốt hơn. Phía sau bọn họ phân biệt chỉ có hơn 30 tên nửa bước thiên cảnh tại truy kích và tiêu diệt. Thiên chú thành nửa bước thiên cảnh đều là cực kỳ lợi hại luyện khí sư, tu hữu các loại kỳ dị vũ kỹ. Miễn cưỡng có thể tại 30 vị trí nửa bước thiên cảnh cuối tuần xoáy. Nhưng mà phần này quần nhau cũng là có đại giới đấy. Ngắn ngủi thời gian khiến cho một tên trong đó nửa bước thiên cảnh gãy một cánh tay, khí tức uể oải, mà một vị khác cũng là bị thương rất sâu. Dưới loại tình huống này, hai người đều là cầm cự không được bao lâu. Hơn 30 tên nửa bước thiên cảnh, xa không phải là bọn hắn có thể đối kháng. có thể kéo kéo dài thời gian cũng đã rất miễn cưỡng. Tiểu Lộ Lộ nhìn xem lo lắng Duông, nhưng mà bản thân lắm làm một cái vướng víu, cũng chỉ có thể tận lực không quấy nhiễu đến bên người trưởng lão. Cố Dữ Y sắc mặt khẽ biến thành thán, trong mắt tựa hồ có một ít tiếc nuối. Nàng không có vì sinh tử động dung, chẳng qua là đáng tiếc chính mình luyện khí đường khả năng không cách nào tiếp tục đi tới đích. Nếu như nói Thiên Chú Thành tình huống là cực kỳ nguy cấp, như vậy băng tộc bên kia chính là đã lâm vào tuyệt cảnh. Băng Điệu Lăng cùng băng tộc một vị trưởng bối, vận khí của các nàng quá không tốt, vậy mà đụng phải một gã thiên cảnh lòng đất sinh vật. Cái kia mấy ngàn mét hình thể, tản ra năng lượng cường đại chấn động. Chung quanh những cái này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật cũng không dám tới gần. Nhu nhược rời đi chính mình nguyên bản truy kích con mồi. Đã xong, ta không cách nào nữa tiện đưa ngươi gặp băng tộc rồi. Băng tộc trưởng bối, trên mặt tuyệt vọng đối với Băng Điệu Lăng nói ra, đối với một cái thiên cảnh, nàng chính là nửa bước thiên cảnh, cùng con sâu cái kiến không thể nghi ngờ, căn bản không có mảy may cơ hội có thể đào tổ. Càng đừng đề cập tiện đưa Băng Điệu Lăng đi trở về. Đừng nhìn nửa bước hư cảnh Phụng Điên Chi Vương giết thiên cảnh như tàn sát con chó, nhưng mà đối với các nàng mà nói, thiên cảnh chính là một tòa không thể vượt qua cự sơn. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, ngoại hình chẳng qua là một cái bình thường lông màu đen viên hầu, không có những thứ khác đặc dị kết cấu thân thể. Một đôi mắt tản ra lạnh khốc máu tanh chi sắc. Hặc hặc, đi theo vua ta mới có nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn a. Thiên cảnh lòng đất sinh vật cười to, một cái bàn tay khổng lồ hướng về Băng Điệu Lăng cùng nửa bước thiên cảnh băng người trong tộc chộp tới. Nửa bước thiên cảnh băng người trong tộc dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng mà thực sự không làm nên chuyện gì. Băng Điệu Lăng trên mặt không có chút nào bối rối. Đối với tử vong mà nói, nàng đã chọc vào vai mà qua nhiều lần lắm, trong lòng có đối với mẫu thân lo lắng, không đến cuối cùng một khắc nàng cũng sẽ không buông tha cho. Lúc này Băng Điệu Lăng lấy ra một người bình thường hộp gỗ, cái này cái hộp gỗ nhỏ là Khương Dự giao cho nàng đấy, nàng chưa bao giờ mở ra, cũng không biết có đồ vật gì đó. Nửa bước thiên cảnh băng người trong tộc thấy vậy cũng là không khỏi lắc đầu, không quản được Băng Điệu Lăng tất cả hành động, lúc này xuất ra vật này thì có ích lợi gì. Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng mở ra cái này cái hộp gỗ nhỏ, bên trong là một đôi màu trắng khuyên tai, bình thường kiểu dáng, có rõ ràng đánh bóng dấu vết, chế tác nhìn ra được tương đối thô ráp. Băng Điệu Lăng nhìn xem đây đối với khuyên tai, sắc mặt lộ ra kinh hãi, trong mắt tựa hồ có một tia không thể tin, bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc nhắm lại. Nàng trong đầu đã hiện lên rất nhiều thứ, đối với Khương Dự có rất nhiều nghi vấn, những thứ này nghi vấn rất trọng yếu, lại bị nàng ép vào rồi trong đầu. Đẳng cấp sống sót, nàng nhất định phải hướng Khương Dự hỏi rõ ràng. Thiên cảnh lòng đất sinh vật thực lực là khủng bố như thế, nửa bước thiên cảnh liền ngăn cản đều ngăn cản không được, tại một tay uy áp xuống trực tiếp trọng thương, máu tươi điên cuồng phun, ngã vào Băng Điệu Lăng bên cạnh. Thiên cảnh lòng đất sinh vật một cái lớn trưởng đã tại hai người đỉnh đầu, tựa như mây đen bình thường che khuất ánh mặt trời. Phiền toái ngài, Băng Điệu Lăng cầm lấy vậy đối với khuyên tai nhẹ nhàng mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo phức tạp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lúc trước buông tha thứ đồ vật gặp lần nữa trở lại trên người mình, cũng không có nghĩ qua chính mình muốn dựa vào người nam nhân kia lưu lại lực lượng sống sót. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, vậy đối với bình thường khuyên tai bên trong, một tia băng màu trắng hỏa diễm giấy lên, tản mắt ra nhẹ nhẹ lạnh ý, nháy mắt sau đó, như là dã hỏa liệu nguyên bình thường, vô tận băng màu trắng từ khuyên tai bên trong tuôn ra, hướng lên trời chăn đệm nằm dưới đất trương mà đến, lan tràn hướng bốn phía, bao gồm băng điệu lăng cùng cái kia nửa bước thiên cảnh băng người trong tộc. Băng màu trắng hỏa diễm không có dừng lại, tiếp tục hướng về kia màu đen bàn tay lan tràn mà đi. Lập tức, trong ngọn lửa, vô tận băng hàn chi ý phát ra, cái kia không ngừng hướng đã hạ thủ trưởng bị đóng kết. Băng tinh vẫn còn hướng lên trời hoàn cảnh đế sinh vật trên cánh tay đi. Nương theo lấy mãnh liệt hỏa diễm ni a, thiên cảnh lòng đất sinh vật đau đớn, không khỏi gào rú một tiếng. Đây là băng ly hàn viêm, cửu huyền sơn bên trong gió lân cảm giác lưu lại bát hoang thần hỏa. Lúc trước, băng điệu lăng tức giận phụ thân của mình đối với mẫu thân mặc kệ không hỏi, không có tiếp nhận băng ly hàn viêm, đem lưu lại trong động. Khương Dự bí mật tiến vào trong động, cùng băng ly lạnh nói đã đạt thành ước định. Đem mang đi, tại tử vực đem khuyên tai tặng cho băng điệu lăng thời điểm. Đồng thời lại để cho băng ly hàn viêm che giấu bên tai rơi xuống bên trong. Cuối cùng, gió lân cảm giác lưu lại hai kiện đồ vật. Một kiện khuyên tai, một kiện bát hoang thần hỏa. Cùng đi đã đến băng điệu lăng trong tay. Bát hoang thần hỏa là hư đại lục trên xưa nhất tám loại hỏa diễm, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Nghe đồn là do không biết bao nhiêu năm tháng trước một vị hư cảnh tồn tại mệnh danh là đương kim la hư đại lục lên, ngoại trừ ngũ đại cấm địa, còn sót lại cùng hư cảnh tương quan sự vật, càng là duy nhất bái kiến cùng biết rõ hư cảnh tồn tại sinh linh. Tuổi thọ so với nửa bước hư cảnh chấp trưởng giả đều muốn dài rằng giặc không biết gấp bao nhiêu lần. Băng ly hàn viêm, không có có chủ nhân lực lượng cung cấp, có thể triển khai thực lực có hạn. Hiện tại sử dụng lực lượng đều là quá khứ khắp nơi thời gian dài tích lũy đứng lên bản nguyên. Bản nguyên băng hàn chi lực, sao mà khủng bố. Trực tiếp dọc theo thiên cảnh lòng đất sinh vật bàn tay hướng lên. Đem toàn thân dần dần đông cứng. Đi nhanh đi. Không được bao lâu, nó có thể phá phong. Băng ly hàn viêm trông trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Tất cả băng viêm đều về tới băng điệu lăng trong cơ thể. Băng ly hàn viêm tích lũy bản nguyên lực lượng cường đại. Thật muốn bộc phát. Có lẽ có thể giết chết cái này đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng là như thế này gặp hao hết sạch nó bản nguyên, không cách nào bảo hộ băng điệu lăng kế tiếp lữ trình. Hơn nữa, băng ly hàn viêm còn có một cái khác tầng băn khoăn, không dám sử dụng quá mạnh mẽ lực lượng, bằng không thì gặp đưa tới tiếp nhận điên chi vương. Băng điệu lăng nhẹ nhàng gật đầu, nâng dậy đã bất tỉnh tên kia băng tộc nửa bước thiên cảnh, hướng về xa xa trong trí nhớ ngọc nghê phương hướng bay đi. Thật lâu, đẳng cấp băng điệu lăng đã đi ra sau một khoảng thời gian. Cái kia thiên cảnh lòng đất sinh vật bị đóng kết thân thể đột nhiên khôi phục, băng khí hóa biến mất, không có trong tưởng tượng nổi giận. Cái này đầu lòng đất sinh vật giống như có lẽ đã quên xảy ra chuyện gì. Băng ly hàn viêm bản nguyên lực lượng không riêng có thể đông lại thân thể, còn có thể đông lại thần hồn trí nhớ. Hết chương.